Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2441 Thâu Thiên Hoán Nhật 2. Tề Lượng đen mặt liếc nhìn Thái Mùi một cái, lạnh lùng nói, đã vậy, mọi người dựa vào thực lực đi. Hắc hắc hắc, thằng nhóc con không biết trời cao đất rộng, lên, Cách Lạp Ổ cũng đang chờ câu này vung tay lên, đám người trong môn hạ dẫn đầu xông lên, đồng thời hắn ta cũng toàn lực ra tay. Đánh thẳng về phía giáo chủ Thánh Âm Cung Cách Lạp Ổ. Trong lòng bàn tay Cách Lạp Ổ hiện ra ngũ độc chi môn, ngũ độc ngọc thiềm, bò cạp thánh, phong ngô, thiên chu, quỷ xà bay ra từ bên trong, trong chốc lát mây độc tràn ngập, tà quan vạn trượng, Cách Lạp Ổ thao túng ngũ độc chi linh đánh thẳng về phía Cổ Thái Nhĩ. Cổ Thái Nhĩ vô cùng nghiêm nghị, trên mi tâm lấp lóe ánh sáng vàng, một chiếc huyền cầm tay vực bay ra từ mi tâm, lơ lửng ở trong hư không, dây đàn gãy múa khuấy thiên địa tịnh hóa. Sáng ngời chói mắt. Đại âm hy thanh, giết. Ngón tay Cổ Thái Nhĩ gãy dây đàn, một luồng sóng âm khiến ngũ độc của Cách Lạp Ổ vỡ vụn. Các ngươi làm vậy, ai cũng không sống nổi. Tề Lượng nhìn chằm chằm về phía Cách Lạp Ổ, lại thấy hai vị trưởng lão Vu Độc Giáo dẫn theo mấy tên đệ tử tập sát đến. Sám hối giả, lúc này thập tự giá to lớn phá không rơi xuống từ đám mây, 12 mặt thánh quan thuẫn quay quanh ở sau lưng. Mượn ánh sáng mạnh bùng lên trên thập tự giá tiến hành khúc xạ. Trong chốc lát thánh quang chiếu sáng như một mặt trời to lớn, chiếu sáng thế giới trước mặt thành một mảnh trắng xóa. Hai vị trưởng lão Vu Độc Giáo vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó khó mà mở mắt. Giết, ngay sau đó một đạo kiếm ảnh đến trong chớp mắt, thậm chí hai vị trưởng lão và những đệ tử kia còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt đã bị kiếm mang đâm xuyên qua cổ họng, sát phạt quyết đoán khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Thái Mùi cũng không ngờ đại ca dẫn đầu Tề Lượng vừa ra tay đã là một kích tất sát, hồn nhiên không cho người ta cơ hội. Không phải nói tên này là một kỹ nữ thánh mẫu sao? Trong lúc Thái Mùi hoang mang, chẳng những không tiến lên còn nhanh chóng lùi lại, Cách Lạp Ổ ở bên kia đối mặt với thánh âm chi thuật của Cổ Thái Nhĩ, trong chốc lát đánh mãi không xong lại thấy môn nhân của mình chết thảm, trong lòng giận dữ hét lên, các ngươi đứng đó xem kịch sao? Lời này vang lên, đám người Ma Ni giáo chủ nhìn nhau một chút. Một bóng người lao thẳng về phía Tề Lượng. Là người xếp sau Cổ Thái Nhĩ, đứng thứ sáu trên danh sách dạ ma, là tà ma Tây Vực danh tiếng xấu xa, dạ ma vừa ra tay đã thể hiện một mặt phi phàm, làn khói màu tìm bùng lên dưới chân, chỉ có một con mắt, đồng tử phân âm dương, sau khi chuyển động nhị khí sinh tử cũng lưu chuyển, đột nhiên bóng dáng dạ ma hòa vào bầu trời đêm trước mặt, thiên nhân hợp nhất một hít một thở, màu tím bao phủ thiên địa bị vô tận ánh sáng bao phủ như thần linh. Hắn ta cũng không ra tay, con ngươi sâu thẳm có ngôi sao huyễn diệt, vẻ mặt hờ hững không thể hiện bất kỳ điều gì, tất cả thứ bên ngoài như không có ý nghĩa, khó động đến bản tâm của hắn ta, cao phủ đỉnh phong. Trong lòng Tề Lượng giật mình, đúng như Triệu Khách đã nói, bọn họ đều là vai phụ, đối mặt với mấy cao thủ đỉnh phong có danh tiếng này, bọn họ chưa chắc đã chiếm được lợi ích, đám người dạ ma không được tính là cao cấp nhất, nhưng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu ở thế giới này. Lúc này bị con mắt sau lưng dạ ma nhìn chằm chằm, Tề Lượng cảm ứng được một loại khí thế không tên. Hắn ta lập tức nghĩ đến loại khả năng này, con mắt trước mặt biết được bí mật trên người mình. Vừa nghĩ đến đây, Tề Lượng nhanh chóng bao bọc mình trong thánh quang thuẫn, dựa vào thuẫn bài ngăn cách sự thăm dò của đối phương. Đột nhiên, âm dương lưu chuyển sau lưng dạ ma phát ra tiếng rít kinh khủng, ma ảnh to lớn dẫm nát trời cao đập về phía Tề Lượng, ngọn lửa tím to lớn tuôn ra từ con mắt sau lưng dạ ma. Oanh, trong chốc lát thánh quang đều bị ngọn lửa tím nuốt hết. Triệu Khách đứng đằng xa thấy thế, suy nghĩ lúc này hắn có nên ra tay hay không, chỉ thấy Thái Mùi quay người lại, chạy theo sau dạ ma lao về phía Tề Lượng. Giáo chủ thánh đao phái đao thánh càng giống như lưu quang, đánh thẳng về phía Cổ Thái Nhĩ, chỉ có Ma Ni giáo chủ thờ ơ lạnh nhạt, dường như không định gia nhập vào. Thấy thế, sau khi suy nghĩ của Triệu Khách khẽ thay đổi lại gọi ra đại hạ đỉnh. Sau khi bóng dáng trốn vào trong đỉnh đã thấy đại hạ đỉnh bùng lên ánh sáng nóng bỏng, từ đằng xa đã như sao băng va chạm vào đám người. Đã muốn loạn thì hoàn toàn loạn đi, Triệu Khách cũng không tin tội bác la còn có thể cố ý coi như không thấy, tiếp tục giả câm vờ điếc, âm âm, đại hạ đỉnh, một đỉnh trấn càn khôn. Sau khi cởi bỏ phong ấn đại hạ đỉnh, dưới sự thôi động của Triệu Khách, linh khí trong đỉnh cũng sôi trào lên thiêu đốt ra ánh sáng mạnh nóng rực, trông như sao băng rơi xuống. Chỉ dựa vào uy lực này đã đạt đến tiêu chuẩn năng lực ngũ giai. Mau lùi lại, phát hiện ánh sáng mạnh đánh tới, cảm giác áp lực to lớn kinh người muốn mọi người không chú ý đến cũng khó khăn. Đao Thánh còn chưa kịp ra tay, đao còn chưa rút ra đã không thể không nhanh chóng bỏ chạy ra sau. Chương 2442 Thâu Thiên Hoán Nhật 3. Đôi mắt lạnh lùng của Dạ Ma nhìn chằm chằm vào Đại Hạ Đỉnh đánh tới, trong mắt lại sinh ra ánh sáng tham lam, nhưng đối mặt với Đại Hạ Đỉnh đánh tới, lại cũng không thể không lùi lại. Cường thịnh chi uy, trấn áp ở trong gầm trời, quốc khí Đại Hạ như sao băng rơi xuống, có thể nghe được tiếng gầm của ngàn vạn quân mã, núi thở đất động. Duy ngã hình thiên, tử chiến không lùi, u hồn đến từ Đại Hạ, chiến ý vĩnh viễn bất diệt. Nhiệt huyết của không biết bao nhiêu chiến sĩ Đại Hạ tưới tắm vào tôn đại đỉnh này. Danh chấn hoàng vũ như hình thiên sống lại, Cách Lạp Ổ kêu lên oa oa đầy kỳ quái, bóng dáng chuyển hóa thành một con rết to, quay người muốn chạy trốn, nhưng lúc này Cổ Thái Nhĩ lại bám lên lưng Cách Lạp Ổ, trên người tuôn ra ánh sáng kỳ lạ, chỉ thấy khí tràn xung quanh thu nạp như một ngọn núi lớn, đặt ở trên lưng Cách Lạp Ổ khiến hắn ta nửa bước khó đi, người điên rồi. Cách Lạp Ổ tức hổn hển, dãy dụa thân thể muốn hất Cổ Thái Nhĩ xuống. Vẻ mặt Cổ Thái Nhĩ thờ ơ, hồn nhiên không để ý đến Cách Lạp Ổ, ngược lại tăng thêm lực lượng muốn trấn áp Cách Lạp Ổ. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, đại đỉnh rơi xuống tạo ra lực trùng kích cường đại. Oanh một tiếng, toàn bộ mặt đất đều chấn động, người đưa thư trung cấp, năng lực cao cường nhất là tứ giai, nếu không có con tem hoàng kim vậy đời này năng lực cũng chỉ có thể là tứ giai, không thể đột phá thêm nữa. Đây cũng là lý do vì sao đám người Cam Hoa là người đưa thư thế hệ trước, thực lực vẫn không thể đi lên được. Nhưng sau khi dựa vào con tem hoàng kim, năng lực bạo phát ra trực tiếp tăng đến ngũ giai. Một khi đạt tới, đó chính là lực lượng phá núi nứt biển, thay đổi hình dạng mặt đất, chỉ thấy mặt đất nổ tung, sóng xung kích to lớn tuôn ra từ trong cái khe, trong nháy mắt rừng núi xung quanh vỡ nát, vô số tảng đá kỳ quái nhô ra từ mặt đất. Xảy ra chuyện rồi, trong sự chấn động dữ dội như thế, Triệu Chí Kính ở trong trụ sở đằng xa lập tức ngự kiếm bay lên, nhanh chóng chạy đến nơi chấn động, những người khác cũng không cam lòng tụt lại, ngay cả Đại Tác Mãn cũng vội vã chạy đến trong thời gian rất ngắn. Lúc mọi người thấy khoảng đất trước mặt đã gần như thay đổi hình dạng, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Nơi này là trụ sở Thánh Âm Cung, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Sau khi có người đại khái nhận ra vị trí nơi này, không khỏi phát ra tiếng kêu ngạc nhiên khó tin. Triệu Chí Kính lạnh nhạt nhìn sang, trong nháy mắt trên ngón tay hiện lên một vòng kiếm mang, sau khi một cục đá to lớn bị kiếm mang chém ra, chỉ thấy Tề Lượng nằm trong thánh quan thuẫn hình trúng, ngũ quan toàn là máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Triệu Chí Kính không quan tâm thánh quan thuẫn bảo hộ, trực tiếp lôi Tề Lượng ra ngoài, sau khi nhét một viên cố bản đang vào trong miệng Tề Lượng, tiện tay ném sang bên cạnh không để ý đến. Chẳng mấy chốc, mấy người Ma Ni giáo chủ, Dạ Ma, Đào Thánh lần lượt leo ra từ trong hố đất, sau khi ánh mắt mọi người đảo qua, thấy một mảnh hỗn độn trước mặt lập tức sắc mặt xám ngoét. Lúc này Triệu Khách cũng đi ra từ trong đống đá vụn, nhưng trên người hắn lại mặc chiến giáp quỷ hổ thật dày, dáng vẻ không hề chật vật chút nào, ngược lại còn lạnh nhạt nhìn chằm chằm đám người Dạ Ma. Người muốn chết, đối mặt với Triệu Khách đánh lén bọn họ, Dạ Ma nói chuyện cũng không khách sáo như vậy, thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn ra tay, nhưng không đợi Dạ Ma có hành động. Đại Tác Mãn đã lạnh lùng cầm tổ cốt trên tay đi đến bên cạnh Triệu Khách. Dáng vẻ ngươi ra tay thử xem, lão tử gõ nổ đầu chó của ngươi. Sau khi khóe miệng Dạ Ma giật giật mấy cái, dứt khoát xoay người sang chỗ khác không để ý đến nữa. Xảy ra chuyện gì? Triệu Chí Kính vặn hỏi Ma Ni giáo chủ, Ma Ni giáo chủ thấy thế hơi đỏ mặt cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, lại nghe Tề Lượng đã tỉnh lại mở miệng, chỉ vào đám người Ma Ni giáo chủ nói, bọn họ muốn giết giáo chủ Thánh Âm Cung Cổ Thái Nhĩ. Cái gì? Dường như Triệu Chí Kính đã sớm đoán trước nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hắn ta không ngờ Ma Ni giáo chủ lại chủ động tham gia vào chuyện này. Những người còn lại thấy thế đều rất ngạc nhiên, Cổ Thái Nhĩ đâu? Triệu Chí Kính vặn hỏi. Tề Lượng đứng bên cạnh lại nói, không biết, vừa rồi, Tề Lượng dừng lại một chút, sau khi ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách lại nói, vừa rồi hắn tập kích chúng ta, tất cả mọi người chạy tứ tán, ta thấy Cổ Thái Nhĩ triền đấu với Cách Lạp Ổ. Dường như Cổ Thái Nhĩ muốn lôi kéo Cách Lạp Ổ cùng chết, lúc này Triệu Khách đi ra từ trong chiến giáp quỷ hổ, sau khi nghe Tề Lượng nói xong cũng không phản đối, chỉ nói, lúc ta tới đây đã đánh thành một đoàn, không biết rốt cuộc các ngươi ai muốn giết ai nên mới đưa ra hạ sách này, ép các ngươi dừng tay, nhưng ai ngờ Cổ Thái Nhĩ này lại hung hãn không sợ chết, liều lĩnh muốn cùng chết với Cách Lạp Ổ, ta cũng không ngờ đến. Chương 2443 Thâu Thiên Hoán Nhật, 4, Triệu Khách nói xong. vẻ mặt đắng chát chắp tay với Triệu Chí Kính và Mani giáo chủ, là ta quá vọng động, nếu vừa rồi ta có thể tạm thời nhẫn nại một chút, tin tưởng Mani giáo chủ sẽ ra tay ngăn cản hai vị tiền bối Đao Thánh và Dạ Ma ra tay, thuận lợi hóa giải trận can qua này. Nói chuyện là một môn nghệ thuật, thoạt nhìn lời nói của Triệu Khách đã nhận lấy tất cả trách nhiệm, thậm chí còn nhận tất cả lỗi sai vào trên người mình, nhưng cẩn thận nghe hết rõ ràng trong lời nói còn có hàm ý, Cổ Thái Nhĩ liều lĩnh muốn cùng chết với cách lạp ổ. Đây là ép người ta đến trình độ nào? Ngay cả hai người Đao Thánh, Dạ Ma cũng ra tay, đây không phải nói rõ lấy nhiều bắt nạt ít sao? Đáng hận nhất lại là Mani giáo chủ, lại sống chết mặt bay, hồn nhiên không có ý ngăn cản. Triệu Khách nói một câu đã kể lại tình hình lúc đó rất sinh động, Triệu Chí Kính hít sâu một hơi, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Mani giáo chủ âm thầm kêu khổ, sớm biết kết quả như vậy hắn ta sẽ không theo đến đây. Các ngươi muốn giết Cổ Thái Nhĩ là vì kéo dài thời gian, hôm nay các ngươi giết Cổ Thái Nhĩ, ngày mai thì sao, ngươi dự định giết ai, là đồ chó con Dạ Ma này sao? Một hán tử thô kệch đi tới, lạnh lùng vặn hỏi, hắn ta là một trong những người bị tội Bát La khiêu chiến, cũng được coi là kẻ thù của Dạ Ma, cho nên lúc nói chuyện không khách sáo chút nào. Lời này khiến mọi người nhao nhao hợp lại vặn hỏi, sắc mặt Mani giáo chủ lúc sáng lúc tối, trong chốc lát không biết nói gì cho phải. Đợi chút, Cổ Thái Nhĩ còn sống, lúc này, có người đột nhiên chú ý đến có một cánh tay đưa ra dưới đống đá vụn, từ quần áo trên người hình như là Cổ Thái Nhĩ. Đại Tác Mãn vung tổ cốt trên tay lên, trong chốc lát đá vụn xung quanh tự nhúc nhích, nâng Cổ Thái Nhĩ dưới tảng đá lên. Điều khiến người ta bất ngờ là, không chỉ Cổ Thái Nhĩ còn sống, Cách Lạp Ổ cũng còn sống, nhưng lúc này vẫn bị Cổ Thái Nhĩ túm chặt lấy không chịu buông ra. Điều này cũng từ mặt nào đó xác nhận lời nói của Triệu Khách, trong chốc lát vẻ mặt mỗi người nhìn về phía đám người Mani giáo chủ càng trở nên khó coi hơn. Được rồi, hai người đều còn sống vậy mọi người đừng tiếp tục giày vò nữa. Mani giáo chủ cũng chỉ muốn phá giải ván cờ, tranh thủ một con đường sống cho mọi người, chung quy Triệu Chí Kính vẫn là người lão luyện thành thục, thấy thế bắt đầu đứng ở giữa ba phải, chỉ hai ba câu đã đẩy Mani giáo chủ ra, dù sao hiện tại Mani giáo chủ vẫn là minh hữu vô cùng quan trọng, tuy chuyện này không được thỏa đáng lắm nhưng cũng không bởi vậy trực tiếp làm mất lòng người này. Về phần tên Dạ Ma xui xẻo này, ngày mai phải chết, quan tâm hắn ta làm gì, tuy Đao Thánh xếp xa hơn chút, còn có thể nhảy nhót thêm mấy ngày. Nếu đến lúc đó cần, vừa hay danh chính ngôn thuận lại đẩy chuyện ngày hôm nay lên người hắn ta, để hắn ta trải nghiệm cảm giác bị ép tự sát một chút. Đại thiện như thế, chư vị vẫn nên nhanh chóng quay về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ chuyện hôm nay nữa, phải tin tưởng trời không tuyệt đường người, Đại Tác Mãn hồ theo Triệu Chí Kính. Cổ Thái Nhĩ tạm thời được Triệu Chí Kính đưa đi chữa thương, về phần Cách Lạp Ổ thì bị đệ tử Vu Độc Giáo nhất về. Một trận phong ba cứ vậy gió êm sóng lặng. Triệu Khách đi đến bên cạnh Tề Lượng, đa tạ. Ngươi không phải muốn giết Cách Lạp Ổ, ngươi định giết chết tất cả chúng ta. Ha ha, có đôi khi tiếng động lớn chút mới được, Triệu Khách nói xong, ánh mắt liếc nhìn về phía trụ sở Phật Môn ở đằng xa, trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc, chung quy tên này vẫn không ra tay, vốn Triệu Khách còn chờ mong tội Bát La sẽ ra tay, không ngờ đến bây giờ tên này vẫn không chịu ra tay, suy nghĩ muốn ép hắn ta vi phạm quy tắc chỉ có thể thất bại. Nhưng cũng may ít nhất hắn đã đạt được mục đích. Nghĩ đến đây Triệu Khách không gọi ra Đại Hạ Đỉnh, mà như đi dạo chậm rãi cùng Đại Tác Mãn rời khỏi tầm mắt của mọi người. Cả quãng đường hai người không nói chuyện, chờ sau khi đi vào cứ điểm Đại Tác Mãn mới gật đầu với Triệu Khách, ra hiệu ánh mắt giám sát hai người đã biến mất. Phù! Cuối cùng đã lừa dối qua ải, Triệu Khách thở ra một hơi, sau khi để Đại Tác Mãn đi nghỉ ngơi mới gọi ra Đại Hạ Đỉnh nhanh chóng tiến vào sâu trong cứ điểm. Đại Tác Mãn, có phải chuyện lần này quá mạo hiểm không? Một vị lão Tác Mãn cao tuổi nhìn Triệu Khách rời đi, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Đại Tác Mãn. Kế hoạch hôm nay là mang thiên quá hải, hơi không cẩn thận rất có thể sẽ chịu sự trả thù toàn diện của tội Bát La. Đối với điều này, trên khuôn mặt đen kịt của Đại Tác Mãn lại lộ ra ý cười giản dị, sợ cái chim gì, trời sập xuống không phải còn có những lão già chúng ta chống đỡ sao? Lão Tác Mãn nghe vậy ngạc nhiên, chợt cười ha hả, gật đầu nói, cũng đúng. Trước khi mấy lão cốt đầu chúng ta chết còn có thể làm cột chống trời một lần, cũng coi như đáng giá. Ở một chỗ khác, bóng dáng Triệu Khách trốn vào trong Đại Hạ Đỉnh, chỉ nghe trong Đại Hạ Đỉnh truyền đến tiếng đánh nhau thảm thiết. Chương 2444 đề phòng chu đáo, không ngủ được còn đánh cái quái gì, muốn đánh thì nhanh lên đừng chậm trễ giấc ngủ của ta, thức đêm rất hại thân, bộ xương già này của ta còn muốn sống thêm 500 năm nữa. tiếng gầm gừ của Thủy Lộc truyền ra từ trong căn nhà gỗ, sau đó cạch một tiếng là tiếng cửa sổ đóng sầm lại. Gốc cây già thì không cần ngủ, sau khi thấy Triệu Khách còn vui sướng hài lòng đưa cho Triệu Khách một vốc hạt dưa, chỉ Vương Ma Tử đang đánh nhau kịch liệt ở đằng trước, nói nhỏ, ngươi tìm được kẻ xui xẻo này từ chỗ nào, lần này hay lắm, cuối cùng Ma Tử đã có thể trút ra cơn giận trong khoảng thời gian này. Triệu Khách nghe vậy hai chân bắt chéo, vừa gặm hạt dưa vừa nhìn sang, quả nhiên thấy trong quyền ảnh cùng phong bạo vũ của Vương Ma Tử, cách lạp ổ đã khó mà chống đỡ, bị đánh đến oa oa kêu to. Trụ sở Thánh Âm cung cảnh hoang tàn khắp nơi, một đống đổ nát trông còn ác liệt hơn trụ sở Tác Mãn giáo mà Triệu Khách lựa chọn trước đó. Lúc này, một con tê tê cả người bao trùm lân phiến chui ra từ dưới đống đổ nát, sau khi lắc rơi bùn đất trên người, cái đuôi to khỏe ôm lấy một người, móc người ra từ dưới đá vụn. Phân thân Triệu Khách đi lên trước nhìn, vận khí của tên này không tệ, tuy sau này có khả năng tàn tật nhưng ít nhất đã giữ được mạng. Phốc, lúc này lại thấy tê tê há mồm phun ra một cái túi, phân thân Triệu Khách nhìn lên là túi trữ vật bên hông Triệu Mẫn. Sau khi ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tê tê, trên mặt cả hai lại rất ăn ý bật cười, vốn là một thể, không cần phải nói chuyện một mình. Sau khi phân thân thu lại túi trữ vật do tê tê phun ra, thân thể tê tê bắt đầu hòa tan ra. Một sợi phân hồn bay ra từ trong thân thể hòa tan, một lần nữa quay về trong cơ thể Triệu Khách. Phân thân cổng thân thể ba khắc lên, cất bước đi về phía trụ sở Vu Độc giáo. Trong đại hạ đỉnh ở một bên khác, từng tiếng nắm đấm va chạm phanh phanh phanh khiến người ta nghĩ đến tiếng bao cát trong sân huấn luyện tán thủ. Cách lạp ổ cũng xui xẻo, lúc đại hạ đỉnh của Triệu Khách đánh xuống, Cổ Thái Nhĩ thật sự liều cả mạng và muốn kéo hắn ta xuống nước, kết quả không cách nào trốn tránh trùng kích của đại hạ đỉnh, trong nháy mắt bị đập đến thất điên bát đảo. Còn chưa chờ hắn ta lấy lại tinh thần, đã bị một luồng lực hút của đại hạ đỉnh cứ thế kéo vào trong. Lúc Cách Lạp Ổ bị trọng thương còn đang thán phục linh khí nơi này phong phú đến mức làm người ta giận sôi, Vương Ma Tử vừa bò ra từ trong chăn chỉ mặc một cái quần cộc, không nói hai lần đã xông lên đánh. Một quyền tiếp một quyền như có lực lượng vạn quân, chỉ với luồng quyền phong này đã ép Cách Lạp Ổ sắp không thở nổi, nhưng nhìn quyền đầu như có lực lượng vạn quân, đánh vào người lại không kịch liệt như suy nghĩ của Cách Lạp Ổ, tuy rất đau nhưng cũng không phải không thể chấp nhận, không phải Cách Lạp Ổ không muốn phản kích. Nhưng đại hán cường tráng trước mắt căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào. Vừa đánh vừa đập, đánh Cách Lạp Ổ đến mặt mũi bầm dập, rõ ràng đối phương có thể một chiêu giết mình lại dùng cách này để tra tấn mình, khiến Cách Lạp Ổ thật sự sắp phát điên, sổ ra một tràng tiếng Tây Vực lưu loát, ân cần hỏi thăm cả nhà Vương Ma Tử, Vương Thúc Thúc đang nhường. Không biết từ lúc nào Gia Ngọc mặc đồ ngủ vụng trộm chạy ra từ trong phòng nhỏ. Thấy thế, lời trẻ con không hề kiêng dè nói ra sự ngụy trang của Vương Ma Tử, nhưng vừa nói xong đã bị Camille xách lỗ tai kéo về ngủ, chuyện ở nơi này không thích hợp với thiếu nhi. Triệu Khách và gốc cây già nhìn nhau cười, ngầm hiểu lẫn nhau, thật ra Vương Ma Tử có thể dùng một quyền nóc ô út Cách Lạp Ổ, chỉ cố ý kéo không ra tay quá nặng để kéo dài thời gian mà thôi. Kha kha kha kha. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ, không tại sao cả. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Vương Ma Tử vừa bị Cừu Bách Lăng bắt nạt, trong lòng sẽ thấy thoải mái không diễn tả được. Đương nhiên, không thể để Vương Ma Tử phát hiện những điều này, hắn vụng trộm vui vẻ là được. Nhìn thời gian đã gần đủ, Triệu Khách đưa tay ra hiệu cho Vương Ma Tử. Vương Ma Tử không vui lắm nâng nắm tay lên, đột nhiên một đấm móc đánh Cách Lạp Ổ bay lên cao ba trượng. Triệu Khách cũng có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn truyền đến từ trên người Cách Lạp Ổ, không đợi Cách Lạp Ổ rơi xuống đất. Đã bị Vương Ma Tử xách như chó chết kéo đến đây, hắn ta ném Cách Lạp Ổ đến dưới chân Triệu Khách, ta muốn đi ra ngoài. Khuôn mặt Vương Ma Tử đen xì, hiển nhiên không muốn bị ngược đãi ở chỗ này. Ngay hôm qua, Vương Ma Tử và Cừu Bách Lăng đánh một trận đao thật súng thật, là cái loại hoàn toàn buông tay đánh cược một lần. Đây là yêu cầu của Vương Ma Tử, hắn ta muốn thật sự xác nhận võ đạo của mình, xác nhận thực lực của mình trong khoảng thời gian này. Dưới hiệu quả khi hai người đều vận dụng con tem hoàng kim, Vương Ma Tử phát hiện khoảng cách giữa mình và Cừu Bách Lăng vẫn rất lớn, hiển nhiên lúc ở trong vùng đất bỏ đi, Cừu Bách Lăng cũng không chân chính buông bỏ khổ tu, thực lực vẫn không ngừng tiến bộ. Chương 2445 đề phòng chu đáo, 2, cho nên Vương Ma Tử bị đả kích thể xác lẫn tinh thần không định tiếp tục bế quan nữa, muốn đi ra ngoài. Triệu Khách gật đầu, vừa hay, đợi chút nữa ngươi gọi heo mập ra, giúp ta làm một chuyện. Triệu Khách nói xong, ánh mắt nhìn về phía Cách Lạp Ổ trên đất, Cách Lạp Ổ bị đánh rất thảm, trước đó Vương Ma Tử đánh quyền đầu lên người hắn ta trông như uy lực không mạnh, nhưng mỗi một quyền đều như đinh sắt, một luồng ám kính đánh vào trong người Cách Lạp Ổ. Lúc đánh ra một quyền sau cùng, trông như là đánh vào cằm, trên thực tế là dẫn nổ ám kình trong thân thể khiến Cách Lạp Ổ phải chịu nội thương cực lớn. Hiện tại nằm ở đó hấp hối, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Triệu Khách. Ta biết, chắc chắn ngươi rất hoang mang, vì sao ta ra tay chuẩn xác ổn thỏa như thế? Triệu Khách nói xong, Cách Lạp Ổ chật vật nháy mắt mấy cái, cổ của hắn ta đã không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng cách như vậy bày tỏ sự đồng ý với Triệu Khách. Muốn biết, Triệu Khách cười thần bí, vẫy tay gọi ra đồ phu chi hạp. Lần này thằng ngu đã có kinh nghiệm, ánh mắt đánh giá đôi nắm đấm to lớn của Vương Ma Tử một chút, lại tập trung tầm mắt vào Cách Lạp Ổ, đến hỏi Diêm Vương đi. Một chân đã vào đồ phu chi hạp, vẻ mặt đồ phu chi hạp đầy đau khổ, rừng rừng nuốt thân thể Cách Lạp Ổ vào. Không thể ăn, đắng. Nấc, đồ phu chi hạp há miệng phun đầu Cách Lạp Ổ ra, để Triệu Khách rút linh hồn của hắn ta ra. Sau đó Triệu Khách lại đá đầu cho đồ phu chi hạp, ra hiệu nó không được lãng phí lương thực. Cuối cùng ánh mắt đồ phu chi hạp đầy u oán, chịu đựng cảm giác buồn nôn ăn hết đầu Cách Lạp Ổ. Sau khi làm xong mọi thứ, Triệu Khách đặc biệt kiểm tra một chút, sau khi xác định trên bảng điểm số không có bất kỳ biến động gì, lúc này mới hài lòng thu lại đồ phu chi hạp. Lúc này Vương Ma Tử cũng đã gọi heo mập lên, một đấm xuống tạo ra một cái hố trên mặt đất, như nhổ củ cải thật sự kéo heo mập ra từ trong đất. Thủy Lộc vừa tỉnh lại, nhìn kỹ xảo của Vương Ma Tử thành thạo như thế, lại liếc nhìn vườn củ cải dần thưa thớt của mình, trong chốc lát chìm vào suy nghĩ. Buông tay, heo mập bị cách thô bạo của Vương Ma Tử đánh thức, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đời này hắn ta chưa từng được ngủ thoải mái như thế. Lúc còn sống cần gì ngủ lâu, sau khi chết chắc chắn an nghỉ, nên đứng dậy vận động chút đi. Vương Ma Tử tỏ vẻ không quan trọng. Xéo đi, lão tử đã là người chết, ngươi từng thấy mấy cương thi có thể an nghỉ? Heo mập giận không chỗ trút ra, mở ra nanh vuốt của mình hận không thể gặm Vương Ma Tử một cái. Đây là lần đầu tiên hắn ta được ngủ từ sau khi bò ra từ trong quan tài, còn là một giấc mộng đẹp rất dài rất dài. Trong mộng đẹp, hắn ta là thiếu niên nhanh nhẹn nhân tài một phương, thi đậu trạng nguyên, cưới kiều thê, từng bước thăng chức, tam thê tứ thiếp, mỗi ngày thịt cá không muốn tỉnh lại. Mộng đẹp tốt như vậy, nếu không có Vương Ma Tử, hắn ta dự định ngủ một giấc đến thiên hoang địa lão, cũng không muốn tỉnh lại. Biết đâu không phải giấc mơ, làm không tốt là kiếp trước của ngươi cũng khó nói. Vương Ma Tử vì lắng lại lửa giận của heo mập, bắt đầu ăn nói lung tung. Nhưng hắn ta vừa nói như vậy, heo mập thật sự cảm thấy hơi đúng. Triệu Khách đứng bên cạnh nghe rất hâm mộ, lúc này hắn hơi nhớ quan tài đỏ thẫm của Vô Tuế. Nhìn hai người còn đang cãi nhau, Triệu Khách xua tay cắt ngang hai người này, được rồi, có cái gì các ngươi lại tiếp tục tranh cãi trên đường đi, hiện tại có chuyện giao cho các ngươi đi làm đây. Triệu Khách nói xong muốn đưa hai người ra khỏi Đại Hạ Đỉnh. Đợi chút, ta cũng muốn ra ngoài. Lúc này Cừu Bách Lăng đã mặc xong quần áo đi tới, trên mặt lại đeo cái mặt nạ bạch hồ kia, dường như không định tiếp tục ở lại trong Đại Hạ Đỉnh. Cũng đúng, Vương Ma Tử đã đi rồi, nàng tiếp tục ở lại Đại Hạ Đỉnh làm cái gì? Triệu Khách còn chưa lên tiếng, Vương Ma Tử đứng sau lưng Cừu Bách Lăng đã điên cuồng nháy mắt với Triệu Khách, trong nháy mắt hai đôi mắt to cũng sắp trào ra nước mắt. Triệu Khách không quan tâm Vương Ma Tử đang điên cuồng ám chỉ, cũng đúng, ngươi ở lại nơi này không có ích lợi gì, không bằng đi ra ngoài. Triệu Khách nói xong trong lòng khẽ động, dẫn ba người rời khỏi Đại Hạ Đỉnh. Nhưng sau khi Cừu Bách Lăng rời khỏi Đại Hạ Đỉnh lại không để ý đến Vương Ma Tử nữa, sau khi tạm biệt Triệu Khách lại đi bận rộn việc của mình. Thấy Cừu Bách Lăng rời đi, Vương Ma Tử mới thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian này cả người cũng không tốt lắm, có một loại cảm giác bị móc sạch. Hắn ta cảm thấy nếu không thể cách Cừu Bách Lăng xa một chút, có khả năng một ngày nào đó thật sự lao lực quá độ mà chết. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Heo mập không hiểu rõ việc của Cừu Bách Lăng, cũng không biết vì sao Vương Ma Tử lại nóng vội như lửa đốt muốn đi ra ngoài làm việc. Nhưng sau khi hắn ta tỉnh lại cảm giác cũng không tệ lắm, tiêu hóa tinh hoa long mạch khiến thực lực của hắn ta tăng nhiều, cũng muốn thử thủ đoạn của mình một chút. Chương 2446 đề phòng chu đáo, 3, đợi chút. Triệu Khách không nóng lòng để bọn họ làm việc, mà dẫn bọn họ đến trên tường thành cứ điểm để chờ đợi. Qua khoảng thời gian đốt một nén hương, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ rơi xuống từ giữa không trung. Thái Muội một tay lôi kéo phân thân Triệu Khách, một tay khác kéo ba khắc đã tàn phế. Sau khi vững vàng rơi xuống tường thành mới buông tay ra, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách. Việc đồng ý với ngươi, ta đều làm được. Trước đó Cách Lạp Ổ rất hoang mang vì sao thời cơ Triệu Khách ra tay lại trùng hợp như vậy. là vì ngay từ đầu Triệu Khách đã biết kế hoạch của bọn họ, còn nội gián là Thái Muội. Sau khi phân thân Triệu Khách giao 10 bộ ngự kiếm thuật cho Tề Lượng, phân thân đã tìm được Thái Muội. Chiếc thuyền cách lập ổ này không an toàn, vị trí còn gần phía trước như vậy, cho dù hắn ta bình yên vô sự sống sót trước sự khiêu chiến của tội Bát La, nhưng Vu Độc Giáo đã mất đi giáo chủ, trụ sở chắc chắn sẽ bị chiếm cử hoặc bị phá hủy. Vậy dựa theo quy tắc, điểm tích lũy của Thái Muội sẽ về không, mất đi tư cách trong lần tranh bá này. Triệu Khách đưa ra điều kiện rất phong phú, nếu nàng muốn hắn có thể cho nàng gia nhập Tác Mãn Giáo, hắn cũng ở trong danh sách khiêu chiến, nếu hắn chết, nàng còn có thể nắm giữ Tác Mãn Giáo, từ đó có cơ hội cười đến cuối cùng. Điều kiện như vậy, Thái Muội không cách nào từ chối được, cũng chính là Thái Muội kịp thời đưa tin, hắn mới biết được tin tức cách lập ổ dự định ra tay giết Cổ Thái Nhị trước. Yên tâm, cho tới bây giờ ta chưa từng nói láo, hiện tại ta lấy thân phận hộ pháp Tác Mãn Giáo chính thức thông báo cho ngươi, bây giờ ngươi đã là tín đồ cao cấp Tác Mãn Giáo, chính thức trở thành một thành viên của Tác Mãn Giáo. Triệu Khách nói xong lời này, hiển nhiên Thái Muội đã nhận được tiếng nhắc nhở đến từ sách tem, điều này khiến Thái Muội không khỏi cảm thấy rất khiếp sợ. Hiển nhiên nàng cũng không rõ rốt cuộc địa vị của Triệu Khách ở trong Tác Mãn Giáo cao đến mức nào, nhưng chỉ dựa vào một câu đã có thể khiến sách tem chấp nhận nàng có thể gia nhập Tác Mãn Giáo, vậy địa vị vượt xa suy nghĩ của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Thái Muội không khỏi dâng lên cảm giác thất bại sâu sắc. Nàng ở trong Vu Độc Giáo lâu như vậy, đi theo làm tùy tình cho Vu Độc Giáo, tốn sức tốn lòng. Hiện tại lại chỉ vừa hay đạt được sự khẳng định của cách lập ổ mà thôi, khoảng cách lấy được quyền lực nòng cốt của Vu Độc Giáo còn kém rất xa, đây cũng là một trong những lý do vì sao Thái Muội lại quyết đoán từ bỏ Vu Độc Giáo. Lúc này so sánh với Triệu Khách, trong chốc lát Thái Muội có cảm giác thất bại sâu sắc, nàng hiểu rõ địa vị này của Triệu Khách, cũng không phải dựa vào ăn bám có thể lấy được. Bắt đầu từ một quan viên thất phẩm không đáng chú ý, đến quan viên chính tứ phẩm, cộng thêm quản sự Mộc Vương Phủ và trai lơ của Tam Công Tử. Đến bây giờ lại trở thành nhân vật quan trọng của Tác Mãn Giáo, không cần bàn đến thực lực của Triệu Khách, chỉ dựa vào con đường đã trải qua cũng khiến Thái Muội không theo kịp. Trong chốc lát, cho dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể không bày tỏ sự khâm phục. Triệu Khách đâu biết suy nghĩ trong lòng Thái Muội như thế nào, thấy ánh mắt Thái Muội nhìn mình hơi có vẻ lấp lánh không khỏi giật mình một cái, suy nghĩ có phải sau khi hắn đột phá, lại đẹp trai hơn nhiều không? Ừ, chắc chắn là như vậy. Bây giờ ba người các ngươi đi cùng phân thân của ta, bên kia có một cái hố, các ngươi đào một cái động cho ta, ít nhất phải mở rộng đến mức cái động này có thể để hai người đi song song, tin tưởng có tên Cương Thi Heo Mập giúp đỡ, chuyện đào hang này tuyệt đối không khó khăn, cộng thêm Heo Mập vốn là Cương Thi sẽ không bị Sa Bàn giám sát, hai người Vương Ma Tử và Thái Muội chỉ cần yểm hộ là được, bảo đảm lúc Heo Mập đào hang sẽ không bị người khác phát hiện, tuy lần tranh bá này liên quan đến vị trí chủ nhân quỷ thị. Nhưng vì để phòng chuyện chẳng may Triệu Khách cảm thấy chắc chắn phải làm đến trình độ đề phòng chu đáo. Nếu phát hiện tình huống không đúng, ít nhất còn có một con đường nằm nhanh chóng rời đi. Đến lúc đó, Triệu Mẫn cũng sẽ dẫn đại quân tiếp ứng ở một chỗ khác. Đây là cách ổn thỏa nhất cũng là cách an toàn nhất, cho dù là chủ nhân quỷ thị, nếu mạng không còn thì tất cả cũng mất đi ý nghĩa. Sau khi dặn dò xong tất cả, đám người Vương Ma Tử dẫn theo phân thân của hắn lên đường. Những người này vừa vui đùa vừa rời đi, Triệu Khách lại thấy Đại Tác Mãn đi ra từ trong phòng, trong lòng Đại Tác Mãn hiểu rõ những hành động của Triệu Khách trong khoảng thời gian này, dù sao sống cả đời, Đại Tác Mãn cũng không phải người nông dân trung thực, cũng đã thấy rất nhiều việc lục đục, đối với sự sắp xếp của Triệu Khách, hắn ta lại cảm thấy rất hài lòng, giữ lại mồi lửa mới là chuyện quan trọng nhất, cũng như Đại Thực Giáo, giáo chủ mất tích, truyền thừa đoạn tuyệt, nòng cốt một môn bị tội Bát La giết không còn một mảnh. E rằng sau này Đại Thực Giáo sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí không lâu sau sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử. Chương 2447 Quỷ Thị kịch biến, nếu đến tình trạng như vậy, lại bị người đương triều chú ý đến cũng có ý nghĩa gì? Giữa lại mồi lửa hy vọng mới là điều mà những lão gia hỏa bọn họ muốn thấy. Hai người nhìn vào mắt nhau, Triệu Khách không nhìn ánh mắt ám chỉ mình nên trả nợ của Đại Tác Mãn, ngẩng đầu nhìn mặt trời hơi sáng lên trên bầu trời, khóe miệng cong lên mỉm cười. Hắn tin tưởng hôm nay chắc chắn sẽ đặc biệt phấn khích. Bầu trời dần sáng, Triệu Khách cũng tốt, Đại Tác Mãn cũng được được, hai người không tiến về bên liên minh quan sát tội Bát La khiêu chiến vào ngày hôm nay. Cách Lập Ổ đã chết, Cách Lập Ổ được đưa đi đêm qua chỉ là một bộ nhục thân do Triệu Khách chế tác tạm thời, trời vừa sáng đã im hơi lặng tiếng hòa tan. Đầu tiên là Ô Cát, sau đó là Cách Lập Ổ, làm vậy chắc chắn sẽ khiến tội Bát La càng tức giận hơn. Nhưng lúc trưởng lão Tác Mãn giáo chạy về, kết quả lại khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất ngờ. Cổ Thái Nhĩ chết, chuyện này khiến tất cả mọi người bất ngờ. Cổ Thái Nhĩ được Triệu Chí Kính sắp xếp trong toàn chân giáo chữa thương, không ngờ trời vừa sáng đã có người phát hiện đầu Cổ Thái Nhĩ biến mất, chuyện này khiến Triệu Chí Kính gần như giận điên lên, đây cũng là vả mặt hắn một cách trần trụi. Cổ Thái Nhĩ bị giết ngay trong toàn chân giáo, nếu người không biết thậm chí còn nghi ngờ đây là mình cố ý. Mấu chốt là, Triệu Chí Kính có miệng cũng khó nói rõ chuyện này, dù thế nào cũng giải thích không rõ ràng. Nghe nói ánh mắt Mani giáo chủ nhìn Triệu Chí Kính cũng thay đổi, chân trước còn làm người tốt, chân sau đã bị Cổ Thái Nhĩ làm thịt. Nói là người khác làm, ai tin, chưa nói đến thực lực của Triệu Chí Kính, toàn chân giáo có nhiều đệ tử và trưởng lão như vậy, thậm chí dưới tình huống Triệu Khách trợ giúp thay đổi cả hình dạng mặt đất, vẫn cứng rắn như thùng sắt, Cổ Thái Nhĩ lại bị giết, điều quỷ dị nhất là Cổ Thái Nhĩ đã chết, tội Bác La lại không có ý truy cứu điều gì, thậm chí trực tiếp nhảy qua tên của Cổ Thái Nhĩ, chọn một vị tên là Dạ Ma. Cho đến khi tin tức Cách Lạp Ổ biến mất truyền ra, tội Bác La mới hơi nhíu mày. Nhưng cũng không nổi nóng vì điều này, cứ vậy kết thúc phần khiêu chiến hôm nay. Trong chốc lát, suy nghĩ trong lòng mỗi người cũng không giống nhau. Cổ Thái Nhĩ bị giết, Cách Lạp Ổ biến mất, hai người trên danh sách biến mất, nhưng thái độ ôn hòa của tội Bác La với điều này khiến mọi người hơi không chắc chắn. Đến hôm nay Dạ Ma bị khiêu chiến, sau khi bị một ngón tay của tội Bác La điểm phá âm dương ma công của hắn ta đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, lại không ai chú ý đến điểm này. Tên này, sau khi Triệu Khách biết được tin tức, trong lòng vừa ngạc nhiên lại càng cảm thấy kiêng dè với tội Bác La. Hiển nhiên tội Bác La cũng đã nhận ra có người muốn làm rối, hắn ta đã không thể đi ngăn cản, vậy dứt khoát phá cờ phá đến cùng. Ngươi trộm ngựa của ta, ta sẽ chạy theo pháo của ngươi, ngươi cầm pháo của ta, ta tiếp tục trộm xe của ngươi, cuối cùng biến cả ván cờ thành một bố cục gian dở, chỉ cần cứ phổ biến bố cục bàn cờ này xuống, nhiệm vụ của tội Bác La sẽ hoàn thành. Về phần hai bên ai tổn thất quân cờ nhiều hơn chút, ai tổn thất quân cờ ít hơn chút, tội Bác La đã làm được đến trình độ cân bằng lớn nhất. Ngươi muốn phá cờ, hiện tại người ta muốn gian dở, tiếp theo ngươi làm như thế nào? Đại Tác Mãn ngẩng đầu nhìn Triệu Khách như có điều suy nghĩ vặn hỏi. Sau khi Triệu Khách im lặng một lúc, chẳng những không cảm thấy khó xử, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng gọn gàng của mình. Hắn muốn gian dở, vậy cho hắn gian dở là được. Triệu Khách nói xong duỗi lưng một cái, dự định đi tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Về phần mấy ngày tiếp theo, e rằng hắn phải bận rộn rồi. Triệu Khách lại quan lại khiến Đại Tác Mãn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại đột nhiên cảm thấy thiếu chút gì đó. Đại Tác Mãn, không phải ngài nói hôm nay muốn hắn cởi quần trả nợ sao? Lão Tác Mãn đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở. Ôi chao! Tiểu tử, ngươi đừng chạy, đã nói trước là 3 phút. Đại Tác Mãn vỗ trán một cái, vội vàng đuổi theo. Hai ngày sau đó, Triệu Khách không tiếp tục ra tay, trên thực tế cũng không cần hắn ra tay nữa. Sau khi thành công với hai người Ô Cát, Cách Lạp Ổ trước đó, hiện tại đã không phải người người cảm thấy lo lắng, mà là ngươi không ra tay, có khả năng ta không sống quá đêm nay. Kết quả buổi chiều đầu tiên đã có tin tức mấy trụ sở hỗn chiến, ngày thứ hai càng là toàn bộ rơi vào trong hỗn chiến. Tội Bác La thì căn cứ vào bản danh sách tìm từng nhà một, nếu người phía trước chết đi, tội Bác La sẽ căn cứ vào nhu cầu của mình để phán đoán có đi tìm người tiếp theo không. Dẫn đến đêm ngày thứ hai hỗn chiến hoàn toàn bộc phát, kết quả lại đưa đến một chuyện thú vị. Hai nhà Phật đạo không đánh nhau, vốn những tông phái Tây vực đến viện trợ Phật môn lại tự đánh đến khí thế ngất trời. Ở trong Đại Hà Đỉnh, sau khi Thiên Dụ biết được tin tức không khỏi thở dài. Chương 2448 Quỷ Thị Kịch Biến 2, mình vất vả xây dựng liên minh, dù chỉ là một công cụ lại không ngờ cuối cùng sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi như thế, tuy đây là kết quả tất yếu, nhưng cuối cùng có tâm huyết mà mình cố gắng. Ngươi không ngăn cản chút sao? Ta thấy hình như hai ngày nay ngươi rất bận. Hắc Trác không khỏi vặn hỏi Triệu Khách. Triệu Khách lườm Hắc Trác một cái, thực lực và đầu óc của người này cũng là tỷ lệ nghịch. Bàn tay mở ra, hai bộ xác bị Triệu Khách ném vào trong sách tem. Sau khi Thiên Dụ thấy hai người này không khỏi nhíu mày, vị thứ 9 Huyền Binh Kiếm, người thứ 12 Cô Hồng Đao, ngươi giết. Triệu Khách lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta chỉ phụ trách nhặt xác. Triệu Khách nói xong đã lấy hồn châu của hai người ra, cười nói, trong trận hỗn loạn này bọn họ giết khó hòa giải, thật ra ta cũng tốn rất nhiều sức lực. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắc Trác không hiểu, rốt cuộc Triệu Khách dự định làm gì? Làm gì? Hắc hắc, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Triệu Khách duy trì sự thần bí không chịu nhiều lời, ngược lại Thiên Dụ nhìn hồn châu trên tay Triệu Khách lại như có điều suy nghĩ. Hắn gọi đồ phu chi hạp ra từ trong sách tem, lần này hai bộ xác cũng không vừa già vừa xấu như cách lạp ổ, mỗi người đều tuổi trẻ khỏi mạnh cường tráng, khối cơ bắp phát triển như gân trâu. Trong chốc lát đồ phu chi hạp vui vẻ ra mặt, ánh mắt nhìn về Phi Phi Ác Triệu Khách cũng thay đổi, đôi mắt linh lợi đảo quanh, đến bên chân Triệu Khách lấy lòng. Có thể làm nóng không? Thi đấu tranh bá biến thành một trận loạn đấu, đám người trong quỷ thị cũng nhìn đến choáng đầu hoa mắt, Dương Vạn Tài càng đau đầu hơn, nhìn bản báo cáo mới nhất trên tay, trong khoảng thời gian này kinh tế quỷ thị đã bắt đầu thể hiện ra trạng thái sụt giảm. Mấy đợt trao hệ trước đó, hiển nhiên đã cắt quá độc ác, hiện tại phần lớn người đưa thư trong quỷ thị đều lựa chọn rời khỏi quỷ thị, dự định từ biệt nơi đau lòng này trong thời gian ngắn, nghe kể một vài người đưa thư quay về hiện thực, tự sa ngã chọc ra rất nhiều phiền phức. Thậm chí Dương Vạn Tài có thể dự đoán được, sau lần tranh bá này toàn bộ quỷ thị sẽ rơi vào một thời kỳ kinh tế thấp kém rất dài, cũng không biết vì sao Hồng bà nhất định phải lấy 3.000 vạn điểm bưu điện, Dương Vạn Tài vẫn cảm thấy rất hoang mang với cách làm của Hồng bà, biết rõ nhanh chóng tập trung tài phú quỷ thị như vậy, chắc chắn sẽ khiến quỷ thị xuất hiện sự bất ổn rất lớn, thậm chí có khả năng chống xuống tai họa ngầm to lớn cho quỷ thị trong tương lai, nhưng Hồng bà vẫn muốn mình nghĩ hết cách đi vơ vét của cải. Không nghĩ nữa, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta cũng đi nghỉ ngơi, không có chuyện gì đừng đến làm phiền ta. Dương Vạn Tài đưa tay nhẹ nhàng xoa trán, sau khi dặn dò cấp dưới, ánh mắt nhìn về phía ghế quan chiến ở nơi xa, hình như vị lão thái thái kia đã bất tỉnh, sau đó Dương Vạn Tài hơi chắp tay quay người rời đi. Sau khi Dương Vạn Tài rời đi không lâu, Hư Ám và Hàng Giả lại ngồi về trên ghế, đôi mắt nhìn nhau khẽ gật đầu, nhìn loạn tượng trước mắt, Hư Ám thở sâu chậm rãi đứng lên từ trên ghế. Chẳng mấy chốc lại ngồi xuống ghế, sau khi lặp lại hai lần khiến người đưa thư phía dưới nghi ngờ có phải Hư Ám đại nhân bị bệnh trĩ hay không. Thấy thế, Hàng Giả ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa, được hay không, không được để ta, được được được. Chờ chút, ta tê chân. Hư Ám xua tay nóng xong, lại đứng lên ngồi xuống trên ghế hai lần, đợi đến khi thế từ đầu đến cuối Hồng bà không có hành động, cuối cùng Hư Ám đã có can đảm nhảy dựng lên từ trên ghế, chư vị. Ta thấy lần tranh bá này chưa chắc sẽ có kết quả tốt nhất, ta muốn đưa ra một đề nghị. Nói xong lời này, ánh mắt hai người thời gian và không gian không khỏi khóa chặt vào trên người Hư Ám. Ba người thần thánh, tiên tri và hỗn loạn thì như không nghe thấy, hoàn toàn không muốn để ý đến Hư Ám. Thấy thế, Hư Ám che giấu bóng dáng trong bóng đêm, trong chốc lát không vui đứng lên, cất bước đi đến bên cạnh Hồng bà. Hồng bà, ta cảm thấy lần thi đấu tranh bá nhàm chán này có thể kết thúc. Ngươi đã khổ cực chống đỡ như vậy, ta đề nghị hủy bỏ vị trí tịch diệt, quỷ thị lại quay về thời đại chính người đứng đầu chấp chưởng. Hư Ám, có phải ngươi bị điên rồi không? Hỗn loạn bạo quân tử bắt chéo hai chân, đánh giá Hư Ám như đang nhìn tên trẻ trâu, nhưng Hư Ám đối mặt với sự khiêu khích của bạo quân tử lại không để ý đến, ngược lại xuề bàn tay ra chậm rãi túm lấy vai Hồng bà. Trong chốc lát toàn bộ không gian như ngưng động lại, ngay cả thần thánh vẫn nhắm mắt không nói cũng không nhìn được dần mở mắt ra. Mắt không chớp nhìn bàn tay Hư Ám. Nhìn tay của mình càng ngày càng gần Hồng bà, trên trán Hư Ám bắt đầu chảy ra mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu, nhìn như là một động tác đơn giản lại là hắn ta dùng hết sức lực khống chế bàn tay của mình không run rẩy. Cảm giác căng thẳng như vậy, Hư Ám đã không nhớ rõ lần trước căng thẳng như vậy đã là việc bao nhiêu năm trước. Chương 2449 Quỷ thị kịch biến, 3, cho đến khi bàn tay của hắn ta nhẹ nhàng chạm vào bả vai Hồng bà. Cảm giác chạm tay vào xương khiến Hư Ám ngửi được tử khí dày đặc trên người Hồng bà. Sự sợ hãi trong lòng lập tức tan thành một hơi. Cùng lúc thở ra một hơi, trên người Hư Ám không tự chủ được run rẩy, trong lòng trào ra cảm giác hưng phấn không thể hình dung, bóng dáng trong bóng tối hỗn độn lộ ra khuôn mặt vốn có của Hư Ám, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hồng bà. Lão hỏa bạn, ngươi thật sự không chịu nổi nữa, cho dù hắn ta có thể cảm nhận được luồng lực lượng kinh khủng trong thân thể Hồng bà. Nhưng thân thể của nàng thật sự quá già yếu, dù là xương cốt hay thân thể của nàng đều đã suy bại đến trình độ không bằng người thường. Nếu muốn ra tay, e rằng không cần mình ra tay, lão thái bà này đã tự chết bất đắc kỳ tử trước, chỉ còn lại một hơi, khí như huyền ti, thậm chí Hư Ám có thể cảm nhận được chờ thêm một lát nữa, e rằng lão thái bà này cũng phải xong đời. Hư Ám, ngươi quá đáng, bạo quân tử đứng dậy từ chỗ ngồi, giận không kìm được muốn đi lên trước. Nhưng lúc này thời gian xung quanh bạo quân tử đột nhiên nhanh chóng ngưng kết. Thời gian, sắc mặt bạo quân tử thay đổi, thời gian xung quanh lập tức ngưng kết không có chút do dự nào, lòng bàn tay mở ra đẩy một phát. Trong chốc lát, thời gian trước mắt hỗn loạn không thể tiếp tục ngưng kết, nhưng lúc này thần thánh vẫn luôn bất động lại chậm rãi giơ tay lên, một tay đặt lên vai Bạo Quân Tử, hỗn loạn, chuyện này không theo ngươi. Ngươi, nhìn thần thánh râu dài tóc trắng như lão nhân, trước ngực Bạo Quân Tử nghẹn một hơi, đôi mắt trợn tròn thật sự không thể tin được. Chợt Bạo Quân Tử nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía tiên tri bên cạnh, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được hắn ta mới đúng, vì sao đã biết trước còn không cảnh cáo. Chẳng lẽ, tiên tri phát hiện ánh mắt của Bạo Quân Tử, khẽ lắc đầu, chỉ thở dài nói, chiều hướng phát triển. Ha ha ha ha. Bạo Quân Tử, ngươi đừng ngốc nữa, thật sự cho rằng người người đều tử trung dến cũng như ngươi, hư ám cười lớn, ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng, âm dương lão nhân đại diện cho không gian, không phục thì bây giờ bỏ phiếu, năm người chúng ta, hai người các ngươi, dù có thêm lão thái bà nửa chết nửa sống này cũng chỉ có ba phiếu, trên mặt hư ám nở nụ cười đắc ý, đúng như tiên tri đã nói, chiều hướng phát triển, đây là kết quả mà không ai sửa đổi được, Bạo Quân Tử. Chính người đứng đầu trưởng quản quỷ thị vốn là kế hoạch ban đầu, nếu không phải năm đó xuất hiện điều ngoài ý muốn, sao có thể vô duyên vô cớ thêm một người, hằng giả tiến lên tận tình khuyên nhủ. Bạo Quân Tử muốn ra tay nhưng lúc thấy tay hư ám còn đặt trên vai Hồng Bà Bà, lập tức trở nên do dự. Hồng Bà Bà, ngươi cũng sắp không chịu được nữa, ngươi vẫn còn chút thời gian, không ngại đưa chúng ta đi xem quỷ thị chi tâm trước một chút. Hư ám lẩm bẩm xong, một luồng sương mù màu đen tuôn ra từ trên người hư ám. Bao phủ trên người Hồng Bà Bà, đoàn sương đen di chuyển xung quanh Hồng Bà Bà, cuối cùng hóa thành một búp bê màu đen hai tay điều khiển lít nha lít nhít sợi tơ như đang thao túng tượng gỗ, khiến Hồng Bà Bà đứng dậy từ trên ghế. Không gian, ngươi còn do dự cái gì? Ta biết năm đó vì theo đuổi vị trí không gian, bạn gái nhỏ của ngươi đã dùng sinh mệnh trớ chú thuật, giúp ngươi đánh chết người cạnh tranh, để trả giá linh hồn của nàng bị lưu đày trong mảnh vỡ thời gian vĩnh viễn. Những năm qua, không phải ngươi vẫn đang tìm đoạn thời gian kia sao? Có quỷ thị chi tâm, chẳng lẽ còn sợ không tìm thấy? Đầu lông mày của âm dương lão nhân khẽ nhúc nhích, sau khi nhìn thoáng qua Hồng Bà Bà và Bạo Quân Tử, cuối cùng thờ ơ gật đầu coi như chấp nhận đề nghị của hư ám. Đi thôi, thấy thế, đôi mắt hư ám híp thành khe hở, trong lòng khẽ động búp bê màu đen treo trên đỉnh đầu Hồng Bà Bà chậm rãi khống chế sợi tơ trên tay, khiến Hồng Bà Bà dần đứng lên, dẫn bọn họ rời khỏi đài quan sát. Sau khi rời khỏi đài quan sát, mọi người mở cửa lớn ra, Ninh Độc Khuyết vẫn đứng chờ đợi ở bên ngoài. Hồng Bà Bà đã đồng ý với hắn ta, để hắn ta được thấy quỷ thị chi tâm nhưng lại chưa từng nói cho hắn ta biết lúc nào được nhìn. Thế là hắn ta chỉ có thể đứng đây chờ đợi. Lúc này thấy một đoàn người Hồng Bà Bà đi ra, đầu tiên Ninh Độc Khuyết ngạc nhiên, chợt phát hiện điều không đúng. Ánh mắt nhìn về phía búp bê trên đỉnh đầu Hồng Bà Bà, trong lòng chấn động, một dự cảm xấu thoáng qua trong đầu. À, tiểu tử này cũng ở đây, ánh mắt hằng giả chú ý đến Ninh Độc Khuyết, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Là hắn, ngay khi Ninh Độc Khuyết nghe được giọng nói này, trong đầu ông lên, lần trước ở thần bí chi địa một đạo sấm sét phá vỡ không gian, đánh trúng đảng trầm khiến đảng trầm bị trọng thương, mới để Hồng Bà Bà có cơ hội trảm giết hắn ta. Lúc ấy người này cũng không xuất hiện, nhưng nghe giọng nói thì Ninh Độc Khuyết nhận ra người ra tay lúc đó là hằng giả. Hít, sau khi nghĩ thông suốt. Trong lòng Ninh Độc Khuyết cảm thấy lạnh băng thấu xương. Chương 2450 tổ phần quỷ thị ngay lúc này, đôi mắt như ngủ say của Hồng Bà Bà chậm rãi mở ra một khe nhỏ, ngón tay vô lực chỉ Ninh Độc Khuyết, cổng ta. À, Ninh Độc Khuyết ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra, lập tức tiến lên cổng Hồng Bà Bà. Ngươi không thể hoàn toàn khống chế nàng. Hằng giả quay đầu nhìn về phía hư ám, hư ám lắc đầu, nửa khống chế, hoàn toàn khống chế thì thân thể của nàng không chịu được. Coi như tiểu tử này có phúc, chúng ta chờ lâu như vậy còn chưa từng thấy quỷ thị chi tâm, hắn thì hay lắm, nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy. Hằng giả như cười mà không cười nói đùa, đi thôi, thêm một người khuân vác cũng không phải chuyện xấu, nhưng tiểu tử này thành thật một chút, sau khi cảnh cáo Ninh Độc Khuyết, cả đám người đi theo phương hướng mà Hồng Bà Bà chỉ dẫn, đẩy một cánh cửa lớn ra, đợi đến khi đi đến trước một cánh cửa lớn cuối cùng, hư ám đẩy một cái thật mạnh mở cửa phòng ra. Núi tuyết to lớn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, gió lạnh chui vào theo cổ áo của Ninh Độc Khuyết, núi băng to lớn trước mắt khiến Ninh Độc Khuyết không tự chủ được ngẩng đầu lên. Hồng Bà Bà, ngươi đừng nói đùa, chúng ta muốn quỷ thị chi tâm, thứ đồ chơi kia như mặt trời, có thể để ở chỗ nào? Hằng giả nghi ngờ liếc nhìn xung quanh, không cảm thấy quỷ thị chi tâm có thể bị giấu ở nơi thế này. Nghe đồn, quỷ thị chi tâm có thể so với mặt trời, bị một tầng lực lượng đặc biệt phong ấn trong quỷ thị, bên trong cất giấu cơ mật cốt lõi nhất của người đưa thư, cũng có được lực lượng vô tận, sở dĩ lúc trước chính người đứng đầu không thể công phá quỷ thị, ngược lại khiến quỷ thị diễn sinh ra vị trí người đưa thư cao cấp, cũng là vì lực lượng quỷ thị chi tâm này. Hồng bà bà không để ý đến hàng giả, đưa tay chỉ về phía trước, ra hiệu Ninh Độc Khuyết tiếp tục cõng nàng đi về phía trước. Ninh Độc Khuyết đi thẳng đến trước một mặt tường băng, bàn tay khô gầy của Hồng bà bà yếu ớt nâng lên, một cái chìa khóa màu đỏ trượt ra từ trong ống tay áo của nàng. Sau khi Ninh Độc Khuyết tiện tay tiếp nhận chìa khóa, quay đầu nhìn về phía đám người hàng giả. Lúc này thần thánh tiến lên lấy chìa khóa, cẩn thận kiểm tra. Sau khi trong mắt thần thành lấp lóe thánh quang nóng rực, trên khuôn mặt tang thương kia đột nhiên hiện ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ngón tay của hắn ta bóp một cái, chìa khóa bị thần thánh bóp vỡ nát. Thần thánh, ngươi làm gì? Hàng giả không hiểu vì sao thần thánh phải bóp nát cái chìa khóa này, nhưng thần thánh cũng không giải thích, nhẹ nhàng thổi tro bụi trong lòng bàn tay lập tức có một cảm giác ấm áp đánh tới, một đoàn ánh sáng nóng bỏng tràn ngập ra từ trong lòng bàn tay. Sau khi ánh sáng chiếu vào trên thân mọi người, khiến mỗi người đều thoải mái không diễn tả được. Thần thánh cầm một đoàn ánh sáng này lên, mọi người mới thấy đó là một tảng đá nhỏ vỡ vụn. Đây là một mảnh vỡ nhỏ trên quỷ thị chi tâm, đây mới là chìa khóa thật sự. Thần thánh thở sâu, ổn định lại sự kích động trong lòng, chỉ là một mảnh vỡ nhỏ nhưng đã có được lực lượng phi phàm, nếu dùng mảnh vỡ nhỏ này phối hợp thêm đồ vật cao cấp, đủ để chế tạo ra một con tem hoàng kim. Nói một cách khác, thậm chí một mảnh vỡ này đủ để mở ra con đường tiến giai cho người đưa thư trung cấp. Điều này khiến mọi người sợ hãi than thở, càng là sự khát vọng dày đặc với quỷ thị chi tâm. Sau khi thần thánh đặt mảnh vỡ này sát vào bức tường băng trước mắt, bức tường băng to lớn như vậy nhanh chóng hòa tan, cho đến khi lộ ra một cái cửa vào. Đi trước dẫn đường, thần thánh quay người giao mảnh vỡ này cho Ninh Độc Khuyết, để hắn ta cõng Hồng bà bà đi về phía trước. Vâng, Ninh Độc Khuyết cẩn thận tiếp nhận mảnh vỡ, nhìn mảnh vỡ có kích cỡ tương đương một hạt gạo trước mặt, Ninh Độc Khuyết khó có thể tin lại có một ngày mình được vuốt ve quỷ thị chi tâm, dù đây chỉ là một mảnh vỡ. Làm vậy không ổn đâu. Hư ám thấy thần thánh lại giao mảnh vỡ cho Ninh Độc Khuyết, không khỏi nhíu mày. Hắn ta cũng không lo lắng điều gì, nhiều người đưa thư cao cấp có mặt ở đây như vậy, dù Ninh Độc Khuyết có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng dở trò gì, nhưng luôn cảm thấy cứ thế giao mảnh vỡ cho Ninh Độc Khuyết. Quỷ thị kinh doanh nhiều năm như vậy, không có khả năng không có đề phòng, trừ khi ngươi thay thế bọn họ đi trước mở đường. Ánh mắt thần thánh nhìn chằm chằm hư ám, ánh mắt trống rỗng khiến hư ám hơi chột dạ, lại nói, các đời chủ nhân quỷ thị đều đặc biệt trường thọ, chỉ cần không chủ động rời khỏi quỷ thị, bọn họ có thể sống sót mãi. Nhưng vấn đề là, hai đời chủ nhân quỷ thị gần đây đều mạng khá ngắn, tính toán ra thần thánh mới là lão quái vật sống rất xa xưa, thậm chí lúc mình còn chưa trở thành hư ám đời này, hắn ta đã là chủ nhân vị trí thần thánh, bị lão quái vật này nhìn chằm chằm, hư ám không muốn không chột dạ cũng khó. Tiếp tục đi. Tiên tri khẽ thúc giục. Hắn ta phụ trách để ý hỗn loạn, đề phòng hỗn loạn gây ra chuyện gì ngay lúc này. Mọi người đi vào động băng, con đường này hướng xuống dưới, hình như quỷ thị chi tâm bị giấu ở dưới ngọn núi băng này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.